người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, chương 775, Giáng Lâm lần thứ tư giới ninja đại chiến. Oanh, oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng chiến trường. Tại một mảnh mênh mông sát vách bên trên bình nguyên. Lần thứ tư giới ninja đại chiến. Ninja quân liên hiệp đội thứ tư. Phụ trách cự ly xa tác chiến quân liên hiệp phân đội. Thống lĩnh Kazeki Gara, dưới mắt Iwichi cùng Kaguya hai người xuất hiện khu vực. Chính là Gara thống lĩnh ninja bộ đội vị trí. Một cây cô lập tại trong hoang mạc trên trụ đá. Iwichi cùng Kaguya hai người nương theo lấy một đạo quang mang bằng không xuất hiện ở đây. Nhìn xem bốn phía cuốn lên mà lên bão cát. Cùng nơi xa truyền đến tiếng oanh minh. Các ninja chiến đấu phát ra động tĩnh. Cái này trước mắt một màn này để Iwichi vô cùng hoài niệm a. Cách đó không xa những cái kia các ninja. Mới chính thức có thể xưng là ninja a. Boruto thời đại mới. Các ninja sức chiến đấu thoái hóa nhiều lắm. Không riêng gì phổ thông ninja. Liền ngay cả Naruto cùng Sasuke hai người sức chiến đấu đều suy yếu. Thời đại tại tiến bộ. Xuất hiện khoa học nhẫn cụ loại vật này. Hòa bình niên đại cũng làm cho các ninja sức chiến đấu suy yếu rất lớn. Lần thứ tư giới ninja đại chiến. Iwichi tới. Bước ra một bước dẫm tại trước mặt một khối nhô ra nham thạch bên trên. Iwichi một tay chống đỡ đầu gối. Nhìn nơi xa xông vào trong đám người không ai có thể ngăn cản ra hỏa. Uchiha Madara. Thời điểm này đúng lúc là Uchiha Madara bị Edo Tensei đi ra thời khắc. Hơn nữa còn có một cái khác Iwichi người quen. Đệ nhị Tsuchikage Mu ở đây. Madara xông vào trong đám người lấy đơn thuần thể thuật. Một người liền áp chế ninja quân liên hiệp phân đội. Kinh người như vậy sức chiến đấu. Để những này các ninja đều hô to không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là giới ninja truyền kỳ thứ nhất. Ngay cả danh tự đều bị người sợ hãi tồn tại. Uchiha Madara. Thật hoài niệm a. Nhìn xem không ai cản nổi Madara. Bị Temari dùng phong độn nhẫn thuật thổi bay về sau. Thả ra hỏa độn nhẫn thuật Goka Mekiaku công kích ninja quân liên hiệp. Nhưng mà một người hỏa độn lại muốn mười mấy cái ninja phóng ra thủy độn nhẫn thuật mới có thể ngăn. Cản. Phần này bá khí nhìn Iwichi đều có chút nhiệt huyết dâng trào. Kaguya rất là mê hoặc nhìn Iwichi. Hoài niệm cái gì? Chẳng lẽ là tại hoài niệm Uchiha Madara à? Iwichi cùng Uchiha Madara quan hệ rất tốt. Kaguya cẩn thận nghĩ nghĩ tại trong trí nhớ của nàng. Tại các nàng thế giới kia Uchiha Madara, mỗi lần cùng Iwichi giao thủ, đều bị Iwichi đánh đầy đầu bao. Hắn tại hoài niệm cái gì? Kaguya sẽ không hiểu. Iwichi hoài niệm chính là có thể tận mắt thấy Madara phong thái. Nhìn xem Madara đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Iwichi hoàn toàn không có ý định có động tác gì. Cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống. Dự định nhìn một trận vở kịch hay. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Isiki chưa từng xuất hiện. Iwichi chỉ là đang đợi Isiki xuất hiện mà thôi. Chỉ cần xem trọng Madara. Xem trọng thần thụ. Liền không sợ Isiki không ra. Nếu là hắn phát hiện mình. Không ra cũng tốt. Mình thuận tiện đem thần thụ trái cây cho nhận lấy tốt. Tóm lại Isiki quản chi tìm không thấy cũng không cần lo lắng. Còn có thần thụ trái cây chờ đợi Iwichi thu lấy. Chỉ bất quá Iwichi làm như vậy. Không biết về sau Boruto chuyện thời đại có thể hay không phát sinh cải biến. Dù sao không có thập vĩ. Không có vĩ thú chakra. Giới ninja không biết lại biến thành bộ dáng gì. Nhưng mặc kệ biến thành bộ dáng gì. Cùng Iwichi lại có quan hệ gì đâu. Đang tại Iwichi nghĩ như vậy thời điểm. Hệ thống thanh âm vang lên. Mới lựa chọn phát động. Mời lựa chọn. 1. Lấy Osusuki nhất tộc thân phận giáng lâm lần thứ tư giới ninja đại chiến. Ban thưởng Kama hình thái 2 mở ra. 2. Không hề làm gì. Ban thưởng chakra lượng gia tăng. Đang định nghỉ ngơi Iwichi. Khóe miệng có chút co quắp một cái. Lúc này phát động mới lựa chọn. Mình còn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đâu. Đến thật là đúng lúc. Karma hình thái 2. Chakra lượng gia tăng. Chakra gia tăng kiểu khen thưởng này đối với hiện tại Iwichi tới nói có tác dụng rất lớn a. Quản chi không cần tự thân chakra. Iwichi hiện tại cũng căn bản sẽ không lại chakra. Karma hình thái 2. Hy vọng không nên quá yếu a. Iwichi lắc đầu. Thân thể chậm rãi bay lên. Kaguya nhìn xem Iwichi, chủ nhân đây là chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảnh tượng náo nhiệt như vật. Chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt tốt, đến một chút náo nhiệt. Kaguya có chút im lặng, vừa rồi nhìn Iwichi dáng vẻ, rõ ràng liền định xem kịch, làm sao đột nhiên lại muốn đi tham gia náo nhiệt. Những nhân loại này ở giữa chiến đấu, có cái gì tốt tham gia náo nhiệt? Với lại lúc này chủ động xuất hiện, bị Isiki phát hiện làm sao bây giờ? Mặc dù Isiki không có khả năng không xuất hiện, dù sao thần thụ trái cây đang ở trước mắt, hắn không có khả năng không đến cướp. Nhưng Iwichi chủ động hiện thân cũng liền tương đương để Isiki có chuẩn bị a. Kaguya muốn nhắc nhở Iwichi, nhưng xem xét Iwichi đã lao ra, không có cách nào, Kaguya cũng chỉ đành im miệng. Yên lặng đi theo Iwichi. Đông đông đông. Liên tiếp mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Đối mặt Gaara dẫn đầu ninja quân liên hiệp đội thứ tư, Madara 10 phần điên cuồng cười. Đây chính là hậu thế ninja a. Thật đúng là yếu. Chỉ bằng các người cũng muốn nhảy múa a. Gaara cùng đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki hai người sắc mặt tái nhợt 10 phần đan nhìn trước mắt đột nhiên bị Edo Tensei Uchiha Madara. Onoki trùng điệp thở phì phò, phần này kinh khủng sức chiến đấu. Không hổ là trong truyền thuyết ninja. Onoki đối Madara kiêng kỵ cũng không phải bình thường nặng. Mà Gaara hiện tại cũng cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách là cùng dĩ vãng khác biệt. Trước mắt người này có được thực lực mạnh đáng sợ. Quản chi chỉ là phổ thông thể thuật, đều đạt đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng độ cao. Phổ thông ninja tại người này trước mặt, căn bản là không có chút nào sức chống cự. Ngoặc kép, Kaze kích, Tsuchikage, hừ, đưa các ngươi một phần lễ gặp mặt a, để cho ta nhìn xem thời đại này Kage, đến tột cùng có mấy phần thực lực. Madara mở ra hai con ngươi, màu đỏ tươi Mangekyo Sharingan mở ra. To lớn Susanoo đột nhiên tuôn ra. Madara nâng lên hai tay bắt đầu kết ấn. Chibaku Tensei, cẩn thận một chút, gia hỏa này nhẫn thuật uy lực rất mạnh. Onoki nhắc nhở lấy phía sau mình các ninja. Đồng thời Gaara cũng làm ra phòng ngự tư thái, tùy thời chuẩn bị ngăn cản Madara công kích. Song khi Madara kết ấn sau khi hoàn thành, tựa hồ cũng không có đồ vật gì xuất hiện. Madara nhìn xem trên mặt nghi ngờ Onoki, nhẹ nhàng cười, như vậy tiếp xuống các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a. Kaze kích, Tsuchikage, cùng ninja quân liên hiệp. Ong ong ong, đột nhiên trên bầu trời vang lên một đạo kinh người tiếng oanh minh. Tất cả mọi người nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một cái to lớn vô cùng thiên thạch chậm rãi từ xuyên qua tầng mây. Từng điểm tại trong mắt mọi người phóng đại. Thiên thạch, gia hỏa này vừa rồi nhẫn thuật là đang triệu hoán thiên thạch. Chấm ngoặc kép, hơn nữa còn triệu hoán ra loại này thể tích thiên thạch. Onoki ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn lên trời hắn, nhìn xem cái kia che khuất bầu trời to lớn thiên thạch. Cái này to lớn như vậy thiên thạch, một khi rơi xuống nơi này tất cả ninja đều toàn không có khả năng đào thoát. Thậm chí trong nháy mắt liền sẽ toàn diệt. Đây là đáng sợ đến bực nào thuật a. Tất cả ninja nhìn qua bầu trời, đã bị một màn này sợ ngây người. Mà ở cái kia vẫn thạch khổng lồ phía dưới, đột nhiên xuất hiện hai cái màu trắng nhỏ chút, đang tại cấp tốc rơi xuống phía dưới. Tất cả mọi người ngắm nhìn cái kia hai cái màu trắng nhỏ chút. Có đồ vật gì rơi xuống bên trong? Cái này lại là cái gì? Các ninja đang nói, Onoki cùng Gaara hai người cũng giữ vững tinh thần. Uchiha Madara chẳng lẽ không chỉ có triệu hoán thiên thạch, còn sớm phóng ra cái gì chưa từng thấy qua nhẫn thuật công kích a. Rất nhanh hai cái màu trắng nhỏ chút rơi xuống. Tại vô số đạo ánh mắt nghi hoặc bên trong nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mái tóc dài màu trắng bạc trong gió tung bay. Một cao một thấp hai người chậm rãi rơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.